Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3590, cầu thả quân Trường Cực. Ta là nhân trung đế giả, bao trùm thiên hạ, quân Trường Cực trực tiếp mở miệng một câu, thân thể bên ngoài, cái kia long bào hư ảnh trong nháy mắt tản mát ra vô biên khí thế. Mà giờ khắc này, cái kia thương sông chi thủy, trong nháy mắt biến hóa, vậy mà cũng là biến thành một đạo từ dòng nước ngưng tụ. Đầu đội kim quan đế vương thân ảnh. Ta Thương Hà nhất mạch. Cũng là thủy trung đế giả. Hà Nặc thanh âm truyền ra. Đồng dạng mang theo uy nghiêm. Lời nói tầm đó. Nước kia chảy đế vương thân ảnh. Hướng thẳng đến quân Trường Cực đánh tới. Quân Trường Cực thân thể bên ngoài. Lăng trì ý cảnh biến thành long bào thân ảnh. Cũng là trực tiếp xiết ra. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, song phương đối oanh mấy lần, đúng là khó phân cao thấp. Thủy chi quy tắc, băng phong hư không? Quân Trường Cực lời nói này phía dưới. Một khối băng khối, từ trong cơ thể bỗng nhiên phi ra. Cái này khối băng, chính là quân Trường Cực thủy chi bản nguyên. Này khối băng vừa ra, vọt thẳng vào dòng nước đế vương thân ảnh thể nội. Trong nháy mắt một cỗ băng hàn chi khí, khuếch tán ra, đón lấy. Nước kia chảy đế vương thân ảnh, đúng là có bị băng phong bấm tay, thủy chi bản nguyên, ta cũng có, Thương Hà chi phí, Hàn Nặc thanh âm từ dòng nước đế vương thân ảnh bên trong truyền ra. Đón lấy, một khỏa bốc lên khói trắng thủy cầu, từ cái này dòng nước đế vương thân ảnh thể nội hiện lên. Đây, chính là Hàn Nặc thủy chi bản nguyên, mà cái này thủy cầu vừa ra. Trong nháy mắt tản mát ra vô biên sóng nhiệt, dòng nước đế vương thân ảnh nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng. Trong nháy mắt sôi trào, tản mát ra vô biên sóng nhiệt khí vụ, đều cũng không phải là bản thân cảm ngộ bản nguyên, đều là tự nhiên bản nguyên. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Hàn Nặc thủy chi bản nguyên không khỏi tự nói. Bất kể là quân Trường Cực thủy chi bản nguyên, vẫn là Hàn Nặc thủy chi bản nguyên. Hiển nhiên đều không phải mình cảm ngộ, mà hai người này thủy chi bản nguyên, đặc tính hoàn toàn tương phản, một lạnh một nóng, bát quyển chi kiếm, nguyện linh chi lực, quân Trường Cực liên tục mở miệng, trong nháy mắt tám cái quyển trục hiện lên, quyển trục bên trong, riêng phần mình một cái kim sắc lăng chữ phi ra, tám cái quang tự hóa thành tám thanh quang kiếm, đồng thời, hắn một trưởng vỗ ra, ngực nguyện lực trong hồ lô. Vô số nguyện linh phi ra, ngưng luyện ra bàn tay lớn màu vàng óng, Thương Hà chi bích, Thương Hà chi linh, bên này, Hàn Nặc gặp vậy, mảy may không hoảng hốt, cũng là thần thông thi triển, trong lúc nhất thời, vô biên thủy triều ngưng tụ thành một mặt to lớn vách ngăn, đồng thời, trong đó đúng là nguyên một đám dòng nước ngưng tụ sinh linh, trùng sát mà ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Hai người chiến thế lực ngang nhau. Đáng tiếc, bốn môn mộc tượng bị Cổ Phong trước đó cướp đi. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, quân Trường Cực sắc mặt khó coi. Lôi đài chiến, không cách nào cho hắn đầy đủ thời gian bố trí trận pháp. Hắn chỗ dựa lớn nhất, chính là hai loại bản nguyên, cùng cái kia bốn môn mộc tượng. Mà bốn môn mộc tượng, ở lúc trước cùng Cổ Phong một trận chiến bên trong, bị Cổ Phong cướp đi. Bây giờ hắn chỉ có thể vận dụng loại thứ hai bản nguyên. Mộc chi bản nguyên, quân Trường Cực mở miệng. Lập tức, một đoạn dây leo phi ra. Bay ra trong nháy mắt, chính là điên cuồng lan tràn ra. Còn có loại thứ hai tự nhiên bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Hàn Nặc sắc mặt lập tức biến đổi. Hai loại bản nguyên thi triển. Quân Trường Cực, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Bất quá, Hàn Nặc nhưng cũng không phải kẻ yếu. Hai người, trọn vẹn chiến nửa canh giờ. Cuối cùng, Hàn Nặc mới bị đánh bại, rơi xuống dưới lôi đài. Nhường hắn thắng, Khổng Trần Mặc gặp quân Trường Cực đánh bại đối thủ. Trong lòng không ra thế nào sảng khoái. Cổ Phong ở một bên, lại là cực kỳ bình tĩnh. Có được hai loại bản nguyên, hắn có thể thắng một người. Bình thường, bất quá chỉ sợ, tiếp xuống hắn muốn không chịu nổi. Quân Trường Cực bên này, khóe miệng treo huyết, sắc mặt mang theo trắng bệch. Hắn nhìn về phía đại hoang bên trong. Còn lại 7 người kia, trong lòng kiêu ngạo, đã sớm bị đánh nát. Hắn biết rõ, mình ở trong 7 người này, chỉ sợ thực lực, liền 5 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Càng là phía sau càng mạnh, ta ít nhất phải đánh bại 3 người. Về sau Cổ Phong gặp phải đối thủ, tất nhiên hết sức cường hãn. Hắn chỉ sợ trực tiếp bại trận. Truyền về thần giới, cũng chỉ có ta Quân Trường Cực một người, có thể đánh bại đại hoang mấy tên hoàng cấp thiên kiêu. Cổ Phong danh tiếng, đem rơi vào ta sau lưng. Rất nhanh, Quân Trường Cực chính là nghĩ thông suốt tất cả. Dù sao đại hoang những người này, cơ hồ sẽ không rời đi đại hoang. Bản thân chủ yếu nhất vượt trên Cổ Phong. Như thế bản thân vẫn như cũ là thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Nghĩ tới đây, hắn cao giọng một câu. Cái tiếp theo, ai tới một trận chiến? Trục Nhật nhất mạch, Khoa Cực đánh với ngươi một trận. Đại hoang bên này, cặp chân kia cực kỳ cường tráng loạn phát thanh niên. Nhảy lên một cái, đi tới lôi đài phía trên. Khoa Cực, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này, khí tức bất phàm, đúng là một kiện viễn cổ cực phẩm thần bảo. Giết, Quân Trường Cực mở miệng, không có nửa điểm giữ lại. Lăng trì ý cảnh triển khai, đồng thời, thủy mộc hai loại bản nguyên, bay thẳng ra, cực, chỉ nghe Khoa Cực một tiếng nói nhỏ, đón lấy, cả người đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Phốc, sau một khắc, Quân Trường Cực ngực bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Khoa Cực đúng là chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Quân Trường Cực sau lưng, đây là cái gì tốc độ? Thần giới bên này đám người chấn động trong lòng. Tốc độ kia, đã nhanh đến mắt thường khó có thể thấy rõ cấp độ. Cơ hồ trong nháy mắt, bọn họ liền thấy ngực của Quân Trường Cực bị xuyên thủng. Trục Nhật nhất mạch, am hiểu chính là tốc độ. Tốc độ như vậy, ta cũng xa xa không kịp. Cổ Phong vừa mới dùng động hư nhãn, mới nhìn rõ Khoa Cực hành động. Thật sự quá nhanh, tốc độ này, chỉ sợ ở trong thần hoàng cảnh. Cực ít có người có thể so sánh. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực một tiếng xấu mắng. Phốc, nhưng mà, nháy mắt sau đó, trên người hắn lại xuất hiện một cái lỗ máu. Nhanh, quá nhanh, Quân Trường Cực sắc mặt biến hóa. Lập tức quát khẽ, bản nguyên, về. Sau một khắc, mộc chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên. Toàn bộ trở về, hai loại bản nguyên. Trong nháy mắt bảo hộ ở quanh thân bên ngoài, hóa thành một cái hàn băng vòng bảo hộ cùng một cái dây leo vòng bảo hộ. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, Khoa Cực thân ảnh như điện, từng kiếm một, không ngừng bổ tới. Nhưng mà, cho dù là viễn cổ thần bảo, nhưng nghĩ phá mở hai loại bản nguyên liên hợp vòng bảo hộ, cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá, Khoa Cực như thế nào cứ như vậy từ bỏ. Thiên phú thần thông. Cự túc, Khoa Cực mở miệng, trong nháy mắt hai chân trở nên cao trăm trượng, to bằng vại nước, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tiếp lấy hắn một cước tiếp lấy một cước hướng về phía dưới cái kia Quân Trường Cực thân thể bên. Ngoài vòng bảo hộ đạp đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, chàng diện này, trong lúc nhất thời, trở nên có chút, cho người ta cảm giác, tựa như một cái cự nhân, đang điên cuồng dẫm một con kiến một dạng. Ha ha, đường đường thiên khư thiếu chủ. Vậy mà một trận chiến dũng khí đều không có. Chỉ có thể trốn ở xác rùa đen bên trong. Thú vị, đây cũng quá cầu thả. Trận chiến này, thực sự thú vị. Ngoặc kép, đại hoang bên này đám người. Chế giễu liên tục, đúng là như thế. Hiện tại tràng diện này, cho người cảm giác, chính là Quân Trường Cực quá uất ức. Cái kia ở kiên trì bị người đánh. Trong lúc nhất thời, thần giới bên này đám người, đều có chút đỏ mặt, như vậy một mực để người dẫm, đều không hoàn thủ, đích xác cảm giác quá uất ức. Phong ca, chỉ sợ Quân Trường Cực, chấm ngoặc kép, một bên Khổng Trần Mặc cũng là không khỏi mở miệng. Cổ Phong thấy một màn như vậy, lại là ánh mắt lấp lóe. Quân Trường Cực trận này, có thể thắng, ngoặc kép, hết chương.